Chương 1103 tối cường thăng cấp hệ thống. Một cái khác tế phẩm. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống thiên thần Long đỉnh, bên trên thần giới thần khí, Long tộc tam đại thần vật một trong, nắm giữ siêu cường bên trên thần giới lực lượng, ở Thiên Vũ đại lục có thể nói là nhân vật vô địch, coi như đặt ở bên trên thần giới cũng là tương đối tốt bảo vật, nhưng là không tới nửa giây, trực tiếp bị tấm kia hư ảnh gương mặt khổng lồ một đạo ý niệm cho xanh bạo, đây là có mạnh bao nhiêu? Có thể đem bên trên thần giới thần vật cho nghiền. Bể mất, hắn cường hãn, không cách nào hình dung cường đại, hư ảnh gương mặt khổng lồ giận dữ, nặng nề quát ra một tiếng, "Ê phế vật." Ùm ùm. Cổ Thông Thiên trong nháy mắt bị nghiền nằm trên đất, mặt đất phát rách, toàn bộ thiên hồn núi đều tại phát rách, hắn mặt sát mặt đất bên trên, hòn sỏi đặt vào trong thịt, tươi mới huyết tích chảy ra, vô cùng khó chịu. Cổ Thông Thiên chật vật nói, "Ê đại nhân, đây chính là long hồn trong ao thần vật, chính là món đồ này, ta thật không có bất kỳ dấu giếm nào." Hắn cũng không dám giấu giếm, đừng nói là bên trên thần giới thần vật, coi như là hắn bắt được chủ thần khí hắn cũng sẽ không có bất kỳ ẩn núp. Muốn so sánh với những thứ này, hắn càng muốn là thọ nguyên, mệnh, so với cái gì đều trọng yếu. Hư ảnh gương mặt khổng lồ mi tâm nhíu một cái, "Ngày 18 chi long tộc, đây là cuối cùng nhất mạch, không thể nào không ở nơi này, tuyệt đối không thể nào. Món đồ kia nhất định ngay tại Thiên Vũ đại lục." Năm đó thoát đi Thiên Vũ đại lục là yếu nhất một nhánh long tộc, như vậy mới có thể bị tất cả mọi người coi thường, bây giờ suy nghĩ một chút, món đồ kia nhất định ở nơi này. Hư ảnh gương mặt khổng lồ quát ra một tiếng, "Đạo, long hồn trong ao nhất định còn có khác đồ vật." Cổ Thông Thiên đạo, "Kỳ thật không có, chính là cái này long đỉnh, toàn bộ long hồn trong ao chẳng có cái gì cả a." Trừ hư ảnh gương mặt khổng lồ lập tức rung một cái, hỏi "Gây trừ cái gì?" Cổ Thông Thiên đạo, "Gây trừ giả bộ long đỉnh một cái quan tài." Cái đó quan tài chẳng là cái thá gì a, chính là phổ thông một cái thạch quan, không có bất kỳ sóng sức mạnh, cũng không có bất kỳ khí tức, tuyệt đối không phải là ngươi muốn tìm cái gì. Hư ảnh gương mặt khổng lồ trong ánh mắt lóe lên tinh mang, cả người trở nên vô cùng hưng phấn, "Đạo, chính là nó, chính là nó, chính là nó. Ha ha ha, ta rốt cuộc tìm được. Rốt cuộc bị ta tìm tới." Chợt hư ảnh gương mặt khổng lồ quát lên, "Lập tức cho ta đem cái đó thạch quan mang tới." Y tiếng nói vừa dứt, hư ảnh gương mặt khổng lồ sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, "Ngày không có ở đây long điện, bị người mang đi. Tiểu tử kia, hắn muốn nói nhìn thấy cái gì như thế?" Hắn biểu hiện trên mặt lại vừa là âm thầm trầm xuống, khẽ nói, "Chẳng lẽ ngươi còn có thể phát hiện đó là chủ thần khí?" "Hừ, coi như bị ngươi phát hiện thì như thế nào? Ngươi căn bản không biết như thế nào sử dụng, căn bản không biết hắn uy lực rốt cuộc có bao nhiêu cường. Ha ha ha, kỳ hơn nữa còn có mấy thiên chính là các ngươi long tộc hạo kiếp, ngươi có thể đoạt qua được sao?" Cổ Thông Thiên cẩn thận từng ly từng tí hỏi, "Ê đại nhân, ta đây bây giờ phải làm gì?" Hư ảnh gương mặt khổng lồ cười lạnh một tiếng, "Đạo, ngươi cái gì cũng không cần làm, cho ta chờ." "Chờ?" Cổ Thông Thiên có chút không hiểu, hư ảnh gương mặt khổng lồ đạo, "Ngươi lại qua mấy thiên long tộc hạo kiếp đánh đến nơi, không có người có thể ngăn cản thiên phạt, nói đến thiên phạt ta thật là đủ ngu xuẩn a. Chỉ có trộm thượng thiên đồ vật mới sẽ phải chịu thiên phạt, ta sớm nên nghĩ đến món đồ kia ở Thiên Vũ đại lục." Sau đó, hắn rồi nói tiếp, "Long Phi là long tộc nhất định sẽ đứng ra, đến lúc đó ngươi liền đem thi thể mang đến cho ta là được." Hắn đối với Long Phi rất dám hứng thú, một cái tuổi gần 30 tuổi không tới người liền có thể đứng ở nhất cái vị diện đỉnh phong, điều này cần không chỉ là thiên phú và cố gắng. Long Phi trên người khả năng khác biệt cường đại đông tây, Cổ Thông Thiên lập tức nói, "Nghe thuộc hạ tuân lệnh." "Đại nhân, ta thọ nguyên." Hư ảnh gương mặt khổng lồ mi tâm trừng một cái, Cổ Thông Thiên lập tức quỳ nằm rạp trên mặt đất, không dám nói nửa chữ y ông. Một vệt ánh sáng phát sáng bao phủ ở hắn, Cổ Thông Thiên tinh lực trong nháy mắt trở nên dư thừa đứng lên, đây là thọ nguyên được bổ sung đặc thù, nội tâm vô cùng hưng phấn, lập tức nói, "Nghe đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân." "Ngoài ra, đại nhân, ta lại phát hiện một tên linh hồn càng tinh thuần nữ tử." Hư ảnh thần sắc hơi kinh hãi, "Đạo, chẳng lẽ cái này tiểu tiểu Thiên Vũ đại lục còn có so với ngươi lần trước cung phụng nữ tử linh hồn càng thuần khiết người sao?" Cổ Thông Thiên đạo, "Kìa có, cô gái này là Long Phi một trong những nữ nhân, hắn nắm giữ Phượng Hoàng huyết mạch, trời sinh thánh thể, linh hồn thuần khiết một tia tạp chất cũng không có. Đại nhân, có muốn hay không ta đem nàng cho ngài chụp tới?" Tại hắn đầu tiên nhìn thấy Kiều Kiều thời điểm, liền phát hiện Kiều Kiều linh hồn thánh khiết vô cùng so với năm đó Long Phi trước mắt linh hồn càng thuần khiết, ẩn chứa vô cùng cường đại lực lượng. Hư ảnh khẽ nói, kể trước tiên đem Long Phi cho ta giải quyết, khác sự tình lại nói. Cổ Thông Thiên lập tức nói, e thuộc hạ tuân lệnh. Hư ảnh hơi chuyển động ý nghĩ một chút, khẽ nói, e lần này nhiệm vụ tuyệt đối không cho phép thất bại, đây là cho ngươi một đạo càng cường lực đo, nhớ nhất định phải thành công. Ông! Nhất đạo lực đo bao phủ Cổ Thông Thiên toàn thân, Cổ Thông Thiên thoáng cảm ứng một phần, liền cảm giác có loại không ai sánh bằng lực lượng ở trong cơ thể hắn dũng động, cả người cực kỳ hưng phấn, đạo, kệ đa tạ đại nhân. Lúc này, không trung khôi phục bình thường, hư ảnh biến mất, Cổ Thông Thiên từ dưới đất bò dậy, vỗ vỗ trên người tro bụi, cuối cùng móc một cái cười lạnh nói, kệ Long Phi, lần này ngươi chết định. Ha ha ha, e chờ ta đem ngươi giải quyết, coi như ta không thể phá nhập hư vô ích tiến vào càng cao vị diện, nhưng là ta có thể hưởng thụ vô tận thọ nguyên, trở thành Thiên Vũ Đại Lục Chúa Tể Thần. Ha ha ha, Cổ Thông Thiên điên cuồng cười lớn, hắn cách hắn vô tận thọ nguyên mơ chỉ thiếu chút nữa, đó chính là Long Phi mệnh, thâm cốc bên trong thì không được. Không được. Vẫn là không được. Lực lượng không đủ, không cách nào đem chư thần kiếm uy lực dung hợp vào một chỗ. Long Phi mi tâm chặt đánh, ước chừng 10 ngày, hắn đều đang không ngừng đúc lại chư thần kiếm, muốn đúc lại chư thần kiếm cũng không phải là một món đơn giản sự tình, hắn muốn cho chư thần kiếm mảnh vụn bên trong lực lượng tái hiện liên tiếp chung một chỗ. Này liền cần lực lượng cường đại, mấy lần thử đều không cách nào thành công, Long Phi nặng nề hô một hơi thở, khẽ nói, để thử một lần vạn long chi lực. Lò lửa thúc dục, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nguyên long lực cầm đầu bắt đầu dâng lên, trong hư không một đạo long ngâm tiếng gầm gừ vang lên, rống e Long Phi thân thể đang rung rẩy, vạn long chi lực vô cùng mãnh liệt, cơ hồ nếu không khống chế được tồn tại, Long Phi trong cơ thể nhiệt huyết sôi trào, ghê dời à, đây mới thực sự là lực lượng. Long Phi trong tay cự chù y nặng nề vừa rơi xuống, lực lượng tràn vào chư thần kiếm mảnh vụn bên trong, lực lượng cường đại tiến hành nghiền ép, nặng nề quát lên, để cho ta thành. Chư thần kiếm nội lực đo từng điểm tập hợp, dung hợp, tạo thành lực lượng cường đại cộng hưởng, nửa giờ sau, e đinh. Số từ 1782.